Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Vạn khí quy tông, huyền thú phong sơn đại trận, 50.000 đại quân xuất chinh, lần nữa đã chứng minh một điểm, giang hồ cao thủ tại chính thức quân đội trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Công pháp một bản lại một bản bị dâng lên, hết thảy đến Tiêu Giao Vương doanh trướng, trở thành hắn công lao. Mà ước phừng tại thu được hơn 200 bản đại môn phái bất truyền phương pháp về sau, Hạ Cực rốt cục vào tay một môn huyền công, Vạn Khí Quy Tông. Trong quân đại tướng cũng không hội tàng tư, cũng vô pháp tàng tư, chỉ có thể đem cái này huyền công dâng lên. Hạ Cực còn cố ý hỏi quá trình, nghe nói tu hành môn này huyền công người một mực thâm tàng bất lộ. Tại sáu chi xưng hào quân đội một trong hổ báo kỵ tiến công hắn chỗ tông môn lúc, người này mới đứng ra, hy vọng có thể trấn nhiếp hổ báo kỵ, lấy cùng hổ báo kỵ quân đoàn trưởng đàm một vụ giao dịch. Kết quả, hổ báo kỵ chỉ muốn đánh cướp, không muốn đàm phán, thế là liền giao thủ. Người kia xác thực lợi hại, cùng 3.000 biên chế hổ báo kỵ hóa thành 15 trượng quân hồn cự nhân liều mạng hai hiệp. Tại hiệp ba lúc, trực tiếp lực đạo không tốt, huyết quản bạo liệt, sau đó bị cự nhân trực tiếp vặn rơi mất đầu. Mà người này sở dĩ có thể liều hai tay tiến tới là môn này Vạn Khí Quy Tông. Môn này huyền công một khi sử dụng, có thể đem bốn phía binh khí hút tụ mà đến, hóa làm một thể, lại một lần phát động chỉnh thể hóa công kích. Có lẽ công kích này tại linh động phương diện tốc độ lệch yếu một ít, mà ở phương diện lực lượng lại là tương đương kinh khủng. Người này vậy bất quá là cái đỉnh cấp cấp độ cao thủ, vậy mà có thể cùng hổ báo kỵ liều hai hiệp, có thể thấy được thứ nhất kích chí ít có thể lấy đạt đến hơn 10 tấn lực đạo. Hạ Cực cầm cái kia quyền chất liệu rõ ràng khác biệt huyền công, trong đầu thoáng biểu diễn một cái, giả thiết nói mình Diêm La Thiên Tử thân phận tại phát động thêu hoa kết giới, hoặc là sử dụng sát tâm thiên thủ phù đồ thời điểm, lại dùng phương pháp này, như vậy vốn chỉ là phạm vi tổn thương công pháp, liền hội trong nháy mắt biến thành ngưng tụ lực đạo, siêu cường đơn thể tổn thương, huyền nguyên thất thập nhị phù thế. Cuối cùng một tấm bùa cố nhiên lợi hại, nhưng lại cũng có được tính hạn chế. Cái kia chính là chỉ nhằm vào có được nguyên thần, thuộc về một kích phía dưới. Mặt ngoài không ngại, nhưng nguyên thần bị oanh nát phù lục. 3, 3, 3, Hạ Cực theo tay cầm một bản không biết cái kia cái tông môn bất truyền phương pháp, xem như cây quạt quạt gió, xoẹt, tựa hồ dùng sức đã lớn một ít, cái kia bất truyền phương pháp xé rách cái lỗ hổng. Hạ Cực tiện tay bỏ qua, lại đổi bản lớn một chút tiếp tục quạt gió. Tại cái này giang hồ công pháp tuyệt không truyền cho người ngoài niên đại, cầm nhà khác đỉnh cấp tuyệt học làm cây quạt, thật là tâm tình vui vẻ. Nhìn xem trong tay Vạn Khí Quy Tông, lại nhìn phía xa đang tại nghiêm túc học tập Bạch Đào Hoa, Hạ Cực bàn tay hất lên, cái kia huyền công liền bay ra ngoài, rơi vào Bạch Đào Hoa trước mặt. Nữ giả nam trang thân binh sửng sốt một chút, Hạ Cực truyền âm nói, là thích hợp ngươi huyền pháp, luyện một chút a. Một khi luyện thành, ngươi thêu hoa kết giới uy lực đem hội lên cao một cái đại cấp độ. Tiểu thân binh vậy truyền âm nói, chủ thượng, ngươi làm sao không luyện? Hạ Cực, ta trước hết để cho ngươi 100 ngày. Tiểu thân binh nửa tin nửa ngờ, sau đó ánh mắt sáng lên, chủ thượng, nếu là ta so ngươi luyện nhanh, ngươi hội ban thưởng ta sao? Hạ Cực, thưởng cái gì? Ân, ngươi muốn mỗi ngày ban đêm, ta đói liền cho ta làm bữa ăn khuya, còn có, nồi bát đều muốn chính ngươi đi tẩy, không cho phép lại để cho khác nữ nhân ở Tiêu Giao Hào bên trên qua đêm. Hạ Cực nói, cái kia ngươi thua, không quản lúc nào, ta đều có thể vén ngươi chăn mền, cho ngươi đi nấu cơm. Trên thuyền mỗi ngày ngươi muốn đi quét dọn một lần vệ sinh. Tiểu thân binh có chút chột dạ, nhưng chợt nghĩ đến cái gì, lộ ra gian trá, dáng tươi cười. Một lời đã định, nếu như thua, nàng liền ngủ chuồng. Nàng cũng không tin Tiêu Giao Vương dám vén chăn mền. Ma Môn, Thủ Dương Sơn chân núi, Đại Chu 50.000 quân đội còn có 7 ngày thời gian sắp đến. Nghênh chiến sao? Vậy không phải là không thể một trận chiến. Nơi đây đã sớm bị chúng ta kinh doanh trở thành quốc Trung Chi quốc, lại thêm Hắc Sơn Đại Khấu Trương tướng quân trợ giúp. Cho dù 50.000 đại quân, cũng chưa chắc không thể nuốt mất bọn hắn, mà chỉ cần nuốt mất bọn hắn, chính là nhiều hơn rất nhiều chế tạo huyết thi bên trên tài liệu tốt. Hiện tại khởi nghĩa thời, cơ đúng không? Không phải đúng hay không, mà là chúng ta đã không có lựa chọn. Bỗng nhiên, một cái âm trầm âm thanh âm vang lên. Khởi nghĩa, Xích Khôi giáo chủ đều không tại khởi nghĩa cái gì. Giáo chủ xuất quỷ nhập thần, trước đó đi Khang Nam Thành, sau đó bỗng nhiên lại biến mất. Cái kia âm trầm thanh âm tiếp tục. Hắc hắc, cái này ngươi liền không hiểu được. Huyết xà hộ pháp, ngươi nói một chút, ta không hiểu cái gì. Được xưng là huyết xà hộ pháp nam tử híp hai mắt, bờ môi toét ra, tựa hồ một mực tại cười, làm cho người ta cảm thấy độc xà cảm giác. Hướng tuần tra sứ, giáo chủ lần này khẳng định là đạt được kỳ công, cho nên tìm một chỗ đang bế quan tu hành. Được xưng là hướng tuần tra sứ nam tử chính là một tên đại hán. Bên hông treo thanh kỳ dị con rết trăm kết roi sát. Huyết xà, ta biết ngươi là giáo chủ tâm phúc, biết đường không ít chuyện. Như vậy ta chỉ hỏi ngươi, bây giờ có thể liên hệ đến giáo chủ à? 50.000 đại quân đột kích, chúng ta như không khởi nghĩa, vậy cũng chỉ có di chuyển, thoát đi cái này chính môn căn cứ, chỉ bất quá nhất thời nửa hội, rất nhiều thứ chuyển không đi, chỉ có thể đốt đi, lại là phi thường đáng tiếc. Lúc này, giáo chủ tự nhiên nên ra mặt quyết đoán. Huyết xà âm trầm địa cười, ngoài cười nhưng trong không cười, vậy liền đánh đi. Hắc Sơn Đại Khấu Trương tướng quân vậy tại, chúng ta chỉ cần trọng binh phong bế Thủ Vân Sơn cửa vào bảy trại 18 ngã rẽ. Như vậy đừng nói 50.000 đại quân, coi như 10 vạn đại quân vậy quấn không tiến vào. Giáo chủ lão nhân gia ông ta, đến này thần công, chờ sau khi xuất quan, thực lực tự nhiên hội cao hơn tầng lầu. Đến lúc đó, lão nhân gia ông ta tự nhiên hội đêm tối chạy đến. Đến lúc đó hắn làm tiếp quyết đoán cũng không muộn, không phải sao? Mà chúng ta chỉ muốn chống đỡ cái này 50.000 đại quân công kích. Như vậy Đại Chu danh vọng liền hội dần dần hạ xuống. Càng nhiều tâm hoài quỷ thai người liền hội xuất hiện, thiên hạ này liền hội càng ngày càng loạn. Hướng tuần sát sứ nhìn về phía chỗ ngồi một người nói, vậy liền đánh đi, đằng tả sứ, ngươi thấy thế nào? Giờ phút này, ma giáo địa vị có thể nói là cao nhất, nam tử chính chống cằm trầm tư. Hắn suy nghĩ một chút nói, chúng ta hội tụ ở đây, tự nhiên là đánh, chỉ là không biết giáo chủ mới đề bạt phe phái lại là cái gì cái nhìn. Đồng hữu sứ, ngươi cứ nói đi. Khôi ngô mà xấu xí nam tử đang ngồi ở trong bóng tối, hắn trực tiếp lắc đầu, không đánh, chủ thượng phái mình là đến đoạt quyền. Cái gọi là đoạt quyền, liền là đối thủ của ngươi nói cái gì, ngươi cùng hắn ngược lại là được rồi. Đằng tả sứ nhíu nhíu mày, đồng hữu sứ chẳng lẽ cho là ta thánh giáo thất bại à? Đồng Bách Cát toàn thân tràn ngập sát khí, chiến vẫn là không chiến, chỉ có giáo chủ có thể nói tính. Ngươi thắng, tính cái gì? Ngươi thua, lại tính cái gì? Đằng tả sứ muốn làm cái gì? Lời này nói trúng tim đen. Trịch địa hiếu thanh, sao nói năng có khí phách? Những người còn lại vậy nghe rõ. Cái này thắng cũng không phải, thua cũng không phải. Đằng tả sứ cười lạnh nói, lúc trước còn thật là xem nhẹ đồng hữu sứ. Vậy ngươi nói một chút, nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ta thánh giáo từ bỏ cơ nghiệp, thoát đi nơi đây à? Đồng Bách Cát thản nhiên nói, mở huyền thú phong sơn đại trận. Một lời đã nói ra, người chung quanh toàn bộ sửng sốt. Ma giáo chính môn huyền thú phong sơn đại trận, trăm năm mới có thể mở ra một lần. Bây giờ liền dùng xong, cái kia hội sẽ không quá lãng phí. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.